Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 744 đến 745, thí chủ khoan đã, 57 đến 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 744. Thí chủ khoan đã, 57, Tô Mộc rời khỏi trấn. Trên đường trở về Nhân Hoa tự, lại gặp người quen, nhìn mấy nữ tử trẻ trung xinh đẹp ở đằng kia, chính là mấy tỷ muội kỳ quái của nguyên chủ. Tiếu Tiếu, sao muội lại ở đây? Chẳng lẽ muội phát hiện ra cái gì? Chờ một chút, vậy hòa thượng kia không phải là người của Nhân Hoa tự sao? Chẳng lẽ muội bị hòa thượng kia vứt bỏ ở ngoài chùa? Tô Mộc đi ngang qua các nàng, hoàn toàn coi như không nghe thấy. Xem ra một đạo khí tức kia toát ra là phát tín hiệu về phía hồ tộc. Hồ tộc phái một đám tiểu bối này đến dò đường. Mấy tỷ muội kỳ quái nhìn bóng dáng Tô Mộc đi xa. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiểu muội bị làm sao vậy? Thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Thấy mấy vị tỷ tỷ mà cũng không chào hỏi. Cảm giác tình huống của tiểu muội rất không tốt. Không biết hòa thượng kia đối với muội ấy làm cái gì? Là muội ấy tự tìm. Quản muội ấy làm gì? Vẫn là đi điều tra một chút chuyện kia. Đại tỷ hừ lạnh một tiếng, đứng ra chỉ huy. Trong Nhân Hoa tự đều là hòa thượng, pháp lực cao cường, chúng ta không thể xông vào. Đúng vậy, nên nghĩ xem đi vào như thế nào mới tốt. Tốt nhất là không nên kinh động hòa thượng trong chùa. Mấy tỷ muội của nguyên chủ còn có Mạc Ly ở bên kia đang đau đầu làm sao tiến vào Nhân Hoa tự. Sau khi Tô Mộc hóa thành nguyên hình, quang minh chính đại từ cửa chính của chùa đi vào. Người trong chùa nhìn thấy bóng dáng màu trắng bạc kia, chưa từng ngăn cản. Khi Tô Mộc bước vào chùa, ngửi thấy mùi huyền thanh, không phải là phương hướng phòng tạm giam, mà là phía thác trấn yêu. Tô Mộc nhảy lên nóc nhà, từ trên nóc nhà đi về phía tháp trấn yêu, thân thể nhẹ nhàng xuyên qua nóc nhà. Tô Mộc rất nhanh đã đến được mái nhà cách tháp trấn yêu gần nhất. Phía dưới tháp trấn yêu có hơn 10 tăng nhân đang đứng. Từ góc độ của Tô Mộc mà nhìn xuống, chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Tô Mộc từ mười mấy bóng lưng chuẩn xác đem ánh mắt đặt ở trên người Huyền Thanh. Huyền Thanh nhận thấy được hơi thở quen thuộc kia, chưa từng để ý tới, tiếp tục chuyên chú vào tháp trấn yêu phía trước. Mới vừa rồi hắn lại lần nữa cảm nhận được một cỗ khí tức kia, và lại một cỗ khí tức kia mang theo mị hoặc dụ dỗ người khác. Hai sư đệ canh cửa bên ngoài đạo hạnh khá thấp, tựa hồ bị mị hoặc rời đi. Huyền Thanh phát giác không ổn liền đi ra ngoài. Pháp trượng trong tay hiện ra, leng keng, một loạt âm thanh vang lên trong chùa. Hai sư đệ canh cửa như mới tỉnh mộng, kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên người Huyền Thanh. Sư huynh, chúng ta làm sao vậy? Không có gì đáng ngại, đi nghỉ ngơi đi. Huyền Thanh nói xong, ánh mắt dừng lại ở tháp trấn yêu. Một chuỗi tiếng vang này của Huyền Thanh không chỉ là để cho hai người này thanh tỉnh, những người còn lại bị mị hoặc cũng đều tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, mọi người bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhất là tăng nhân canh giữ bên cạnh tháp trấn yêu. Hắn đứng ở cửa, đang muốn mở cửa bước vào bên trong. Trong tháp trấn yêu đều là các loại yêu tinh, nếu không được trụ trì cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện vào. Nếu không sẽ bị yêu tinh bên trong ăn. Trụ trì cùng sư phụ lúc này đây cũng rõ ràng cảm nhận được, nhanh chóng đi về phía tháp trấn yêu. Nhìn thấy Huyền Thanh, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi âm thanh leng keng vang lên, bọn họ liền biết được hắn dĩ nhiên từ phòng tạm giam đi ra, được mệnh lệnh của trụ trì khởi động trận pháp phòng ngự tháp trấn yêu, mới phái tăng nhân vào kiểm tra. Huyền Thanh cùng trụ trì chờ đợi tin tức, có trận pháp phòng ngự của tháp trấn yêu, yêu trong tháp trấn yêu đều sẽ bị trận pháp bao vây, không cách nào nhúc nhích, tăng nhân vào bên trong mới an toàn, nếu không, vào trong là chịu chết. Chương 745, thí chủ khoan đã, 58, Huyền Thanh không quay đầu lại nhìn mình, Tô Mộc cũng không tức giận, liền ghé vào nóc nhà nhìn động tĩnh của hắn. Tháp trấn yêu phát ra khí tức, trước sau như một làm cô rất không thích, có vẻ như khi cô không ở trong chùa đã xảy ra cái gì. Cỗ khí tức kia lại toát ra, hẳn là không chỉ như thế, có thể đem Huyền Thanh dẫn ra. Yêu quái trong tháp trấn yêu kia đã làm cái gì? Bên kia đám người Huyền Thanh cùng trụ trì đứng ở trước tháp trấn yêu chờ đợi. Ước tính sau hơn nửa canh giờ, tăng nhân bước vào tháp trấn yêu đi ra. Sau khi nói gì đó với trụ trì cùng đám người Huyền Thanh lại hàn huyên vài câu. Sau đó Huyền Thanh bước vào trong tháp trấn yêu, không bao lâu liền đi ra, đi theo mọi người xoay người rời khỏi tháp trấn yêu. Huyền Thanh dương mắt nhìn mái nhà Tô Mộc vừa ở đó, dĩ nhiên không nhìn thấy bóng dáng của cô. Tuy nhiên, Huyền Thanh đi theo phía sau đám người trụ trì, rẽ vào con đường dưới mái hiên, bả vai đột nhiên nặng xuống, màu sắc quen thuộc, cùng với trọng lượng quen thuộc, còn có hơi thở quen thuộc đến, trái tim Huyền Thanh cũng thắt lại trong giây phút đó. Tô Mộc vững vàng dừng ở bả vai hắn, sau đó cũng không nói lời nào, liền co rụt, nhắm mắt ngủ. Không bao lâu sau, Huyền Thanh đã nghe thấy tiếng hít thở đều từ bên tai. Bóng dáng màu trắng bạc, phảng phất lấp đầy khoảng trống trong khoảng thời gian này của hắn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nghĩ đến lúc mình ở trong phòng tạm giam đã rửa sạch. Tâm nhất thời cứng rắn lên, tiếng hít thở bên tai cũng dần dần không còn rõ ràng nữa. Lúc Huyền Thanh bước vào chính viện, đem Tô Mộc thu vào trong kim bát. Đây là nơi thanh sạch nhất của Phật môn, cô vẫn không tiện vào bên trong. Trong chính viện hương khói không ngừng, sương khói lượn lờ dâng lên trên không trung, tựa như một cái lồng phòng hộ thật lớn đem ngôi chùa cùng phàm trần cách ly ra. Mà Tô Mộc bên trong kim bát chỉ là xoay người, tiếp tục ngủ thiếp đi. Hôm qua lão nạp tìm ra sách về tháp trấn yêu, chỉ là khó khăn lắm mới đọc được tư liệu về việc giam giữ yêu quái bên trong. Phát hiện mấy con yêu biến mất đều là trăm năm trước, giam giữa khi chúng ta còn chưa xuất thế. Những yêu tinh này ở trong tháp cũng không phát hiện dấu vết chạy trốn. Đến tột cùng chúng đi nơi nào? Không thể biết được. Khoảng thời gian trước Huyền Thanh thu phục thụ yêu, không biết vì sao suy yếu. Lão nạp hôm qua cùng câu thông, nhưng yêu này tựa hồ không nói một lời, làm như chưa từng nghe vào nửa câu nói của lão nạp. Huyền Thanh, yêu nội chính là ngươi thu phục, vừa rồi cũng vào trong tháp trấn yêu hỏi thăm, có phát hiện gì không? Trụ trì nói chuyện, đem mấy quyển sách trên tay phân phát cho mọi người. Huyền Thanh cũng không có phát hiện gì, thụ yêu kia giống như lời trụ trì nói. Huyền Thanh cũng không hỏi ra nửa câu. Thụ yêu vốn cường đại, bất quá mấy chục ngày, liền yếu như yêu tinh mới sinh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như thế, mọi người hãy lật xem sách, xem kỹ xem có phát hiện gì không. Mọi người nhìn quyển sách trên tay, cẩn thận lật xem. Huyền Thanh cầm sách, là về lai lịch của tháp trấn yêu. Đợi hắn đọc xong, hắn lại cẩn thận cùng những người còn lại đổi sách, nhìn một chút ghi chép liên quan đến chúng yêu trong tháp trấn yêu. Sách không phải rất nhiều, nhưng rất rườm rà. Huyền Thanh mang sách về phòng mình nghiêm túc xem từng quyển. Hắn đọc sách đến không biết ngày đêm. Sau khi Tô Mộc từ kim bát đi ra, cũng cùng hắn lật xem. Nhưng cô nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Huyền Thanh đã là 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Sách đọc 2 lần, sau đó trích xuất ra một ít trang, lặp đi lặp lại xem nhanh, dường như nắm được một chút manh mối. Cách chương,